Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 343, suy đoán, góc truyện audio.com, Lý Sư Huynh, người nói Lâu Vũ kia bang nhân tiến sai rồi nói, vào tư quá nhai ất nói. La Giai Duyệt trừng lớn mắt tràn đầy kinh ngạc hỏi. Lý Mặc gật gật đầu, hơi có chút đắc ý nói. Đúng là, La Giai Duyệt trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, Sư Huynh, người chiêu thức ấy, thật đúng là giết người không thấy máu a. Lý Mặc nhàn nhạt mà ngó La Giai Duyệt liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Sư muội đây là nói cái gì, Lâu Vũ chính bọn họ đi nhầm nói, cùng ta có thể có cái gì quan hệ. La Giai Duyệt sửng sốt một chút, vội nói. Sư huynh nói chính là, Lâu Vũ bọn họ thật đúng là không biết tự lượng sức mình, rõ ràng có thể tiến binh nói, lại một hai phải tiến ất nói khiêu chiến cực hạn, không có một chút tự mình hiểu lấy. Công Tôn Minh có chút hài hước nói. Lần này bọn họ hơn phân nửa là muốn đông chết ở bên trong, liền tính đông lạnh bất tử cũng hơn phân nửa cũng sẽ đông lạnh phế đi, kia hơn phân nửa không thể ở được xưng là nam nhân. La Giai Duyệt âm chắc chắc mà cười cười, trong mắt xẹt qua một tia cay nghiệt chi sắc, cũng không phải là sao. Lý Mặc híp mắt, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, sư phụ thu không được Mạc Phi làm đồ đệ, liền lui mà cầu tiếp theo thu Mạc Phi bạn lữ làm đồ đệ, Mạc Phi cái kia đồ nhà quê, dựa vào cái gì đáng giá sư phụ coi trọng như vậy. Nghe nói Lâu Vũ cùng Mạc Phi quan hệ thực sự không tồi, nếu là Lâu Vũ chết ở Tư Quá Nhai, Mạc Phi không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Tư Quá Nhai ất nói băng nói chạy dài mấy ngàn dặm, càng đi đi càng là băng hàn đến xương. Nơi này, Mạc Nhất đi đến một chỗ, ngừng lại. Tô Vinh nhíu nhíu mày, nói. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt. Không sai, chính là nơi này, ta muốn tìm đồ vật tại đây phía dưới. Mạc Nhất chắc chắn địa đạo. Tô Vinh gật gật đầu, vung tay lên, một cổ cơn lốc dơ lên, sát kia gian băng tiết bay tán loạn. Một chi chi kim chùy ở thiên diệp trên tay thành hình, kim chùy chát ở mặt băng thượng, nhanh chóng xoay tròn, vụn băng văng khắp nơi. Lâu Vũ khống chế được phóng ra ra một cái lôi cầu, nổ tung băng cứng. Vài người hợp lực hoa mấy chục thiên thời gian, đi xuống đào vài trăm thước cái gì đều không có đào đến. Lâu Vũ nhìn Mạc Nhất hỏi, người có cái gì cảm ứng sao? Mạc Nhất híp mắt điều tra nói. Kia cổ hơi thở tựa hồ rõ ràng một ít nhưng là còn chưa tới. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, nói. Nếu còn chưa tới kia tiếp tục đào đi. Mặt băng càng đi hạ càng là cứng rắn, khai quật khó khăn, thành lần tăng lên. Mấy người lần thứ hai hoa hơn nửa tháng thời gian, đi xuống đào 300 nhiều mễ. Mạc Nhất ánh mắt sáng lên, nói. Không sai biệt lắm, ta cảm giác mau tiếp vào. Mạc Nhất vòng ra một khối khu vực, mấy người tiếp tục hạ đào 5-6 mễ, một viên màu xanh băng hạt châu phá vỡ lớp băng, huyền phù lên. Hảo lãnh, Tô Vinh nhịn không được nói. Màu lam hạt châu vừa xuất hiện, toàn bộ băng động bên trong độ ấm, lần thứ hai giảm xuống vài phân. Màu xanh băng hạt châu xoay tròn một hồi, đột nhiên vọt vào Mạc Nhất trong thân thể. Mạc Nhất còn không có phản ứng lại đây, đã làm này viên lai lịch không rõ hạt châu xâm lấn. Từng luồng lam quang từ Mạc Nhất trên người bay ra tới, Mạc Nhất thân thể thượng nhanh chóng sinh ra một tầng tầng băng cứng, từng luồng nồng đậm năng lượng không ngừng mà hướng Mạc Nhất trong thân thể dũng, Mạc Nhất thực lực nhanh chóng tăng lên, nhưng là Mạc Nhất quanh thân băng cứng, lại không thể hòa tan. Tô Vinh nhìn một màn này, có chút lo. Góc truyện audio.com, lắng nói, Mạc Nhất hắn sẽ không có việc gì đi. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, lắc lắc đầu, nói. Không biết, từng đợt màu xanh băng quang mang, từ Tư Quá Nhai thấu ra tới, ở Tư Quá Nhai ngoại tuần tra tông môn đệ tử thấy như vậy một màn, không khỏi có chút líu lưỡi. Thật nhiều lam quang a, nên không phải là có bảo vật muốn xuất thế đi. Cái gì bảo vật xuất thế a? Này trạng thái, hẳn là có người thăng cấp. Thăng cấp, cư nhiên có người có thể ở Tư Quá Nhai loại địa phương này thăng cấp. Có thể ở Tư Quá Nhai thăng cấp người tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có, phía trước còn có cái cháy rực tiền bối ở chỗ này thăng cấp đâu. Đội trưởng, ngươi xem lần này thăng cấp chính là ai a? Thật là kỳ quái a, kỳ quái cái gì? Xem cái này trạng thái, hẳn là người kia cấp lúc đầu thủy hệ tinh sư thăng cấp nhân cấp trung kỳ, nhưng là cái kia phương hướng, rõ ràng là Tư Quá Nhai ất nói phương hướng a. Ất nói nội giam giữ đều là huyền cấp tu giả, như thế nào sẽ có nhân cấp tu giả thăng cấp a? Đối với có thể hay không là trông coi Tư Quá Nhai người, đem phạm nhân trừng phạt thông đạo nghĩ sai rồi. Nói bậy, tổng cộng liền ba cái thông đạo, giáp nói thông đạo hàng năm vứt đi không cần, liền thừa hai cái, nào có dễ dàng như vậy tính sai. Phòng luyện khí nội, Trịnh Huyên cao mày, sắc mặt tái nhợt, Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên, hỏi, ngươi làm sao vậy? Trịnh Huyên cắn môi, nắm nắm tay, nói, ta cảm giác được Nhất Nhất, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Nhất Nhất, ngươi làm sao vậy? Mạc Phi đầy mặt ngưng trọng hỏi, Trịnh Huyên cao mày, nói, Nhất Nhất, nói hắn thực lãnh, thực lãnh, thực lãnh. Mạc Phi tâm lột bột trầm xuống, người có thể hay không là quá lo lắng nhất nhất, sinh ra ảo giác. Trịnh Huyên lắc lắc đầu, nói, ta không có cảm giác sai, nhất nhất, hắn chính là thực lãnh. Đúng lúc này, Mạc Phi đưa tin ngọc giản chấn động, Mạc Phi lấy ra ngọc giản nhìn một lát tức khắc sắc mặt đại biến. Trịnh Huyên nhìn Mạc Phi sắc mặt hỏi, làm sao vậy? Mạc Phi nghiến răng, tâm tình bất ổn nói, Lâu Vũ bọn họ khả năng làm người tính kế. Trịnh Huyên đôi mắt lập tức rụt lên, Mạc Phi giản lược đem sự tình nói một lần, Trịnh Huyên càng nghe sắc mặt càng kém. Mạc Phi ngọc giản thượng tin tức là Nguyên Viên truyền tới, Nguyên Viên ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, có tuần tra đội người phát hiện có người ở Tư Quá Nhai thăng cấp, hơn nữa là nhân cấp tu giả ở bắt giữ huyền cấp tu giả địa phương thăng cấp, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp liền đưa tin cấp Mạc Phi để cái tỉnh. Trịnh Huyên nghe Mạc Phi nói xong, một trường chụp nát một bên cái bàn. Ta muốn đi tìm nhất nhất, Trịnh Huyên vội vàng địa đạo, Mạc Phi lạnh lùng mà nhìn Trịnh Huyên, nhàn nhạt nói. Người cứ như vậy qua đi, hơn phân nửa liền nhất nhất mặt đều thấy bất quá, khiến cho người đuổi ra ngoài. Trịnh Huyên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, gắt gao nắm nắm tay, Trịnh Huyên cắn răng, lại một lần thật sâu mà cảm nhận được chính mình vô lực. Trình Mặc Bạch đi đến, nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên sắc mặt nghiêng đầu chớp chớp mắt. Các ngươi hai cái làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Trình Mặc Bạch nhìn hai người hỏi. Trịnh Huyên nhìn Trình Mặc Bạch sắc mặt thay đổi vài lần, đột nhiên quỳ xuống. Trình Mặc Bạch nhìn Trịnh Huyên, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, ngươi làm gì vậy? Cầu tiền bối cứu cứu nhất nhất, nhất nhất hắn mau không được. Trịnh, góc truyện audio.com, Huyên đầy mặt vội vàng địa đạo. Trình Mặc Bạch thô nhíu mày đầu, nói, không được, như thế nào sẽ, người kia nhân tình ta đã thấy, chỉ là ở Tư Quá Nhai đông lạnh thượng mấy ngày, không có dễ dàng chết như vậy. Trịnh Huyên ngẩng đầu chắc chắn nói, nhất nhất hắn nhất định đã xảy ra chuyện, ta cảm giác đến. Trình Mặc Bạch có chút quái dị nói, người như thế nào không nghĩ ngươi thân mật một chút hảo, tẫn nghĩ ngươi thân mật xảy ra chuyện a? Mạc Phi mở miệng đem sự tình giản lược nói một lần. Trình Mặc Bạch tràn đầy ngạc nhiên nói, ngô, ngươi nói, bọn họ đi nhầm nói, chạy đến giam giữ huyền cấp tu giả kia lộ trình đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trình Mặc Bạch ha ha nở nụ cười, đồ đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, như thế nào sẽ có như vậy ngốc người, hơn nữa có bốn cái đâu, một cái ngốc liền tính, tổng không đến mức mỗi người ngu như vậy. Mạc Phi bất đắc dĩ nói, sư phụ Trịnh Huyên cùng nhất nhất tu luyện xong tu pháp quyết thập phần cao thâm, có thể trình độ nhất định thượng cảm ứng được đối phương trạng huống, cho nên nhất nhất hiện tại khẳng định ra trạng huống. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên cân nhắc một chút nói, nếu như vậy ta cùng các ngươi đi một chuyến đi. Mạc Phi trên mặt lập tức trồi lên vài phần vui mừng, đa tạ sư phụ. Trình Mặc Bạch mang theo Mạc Phi cùng Trịnh Huyên, ngồi ở một con thật lớn trời cao tước thượng, nhanh như điện chớp chạy tới Tư Quá Nhai. Trình Mặc Bạch khoanh tay, khí định thần nhàn lập với đám mây, gió thổi Trình Mặc Bạch quần áo liệt liệt phi dương, rất là có cổ vương bát chi khí. Trình Mặc Bạch đột nhiên đã đến, dẫn tới trông coi Tư Quá Nhai đệ tử, một trận luống cuống tay chân. Trình trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Một cái râu bạc lão nhân có chút hoảng loạn mà nghênh ra tới nói. Trình Mặc Bạch vẫy vẫy quần áo, đối với trông coi bính nói thông đạo đệ tử, nói. Đem Lâu Vũ, Mạc Nhất Tô Vinh Thiên Diệp kêu ra tới, ta đồ đệ cho bọn hắn làm điểm ăn, làm cho bọn họ ra tới lấy đi. Dầu bạc lão nhân vội làm bộ làm tịch chỉ huy đệ tử, đi băng động bên trong đem người tìm ra. Tìm nửa vòng, quả nhiên không tìm được người. Trình trưởng lão, này bốn người không ở chúng ta này. Dầu bạc lão nhân tràn đầy khủng hoảng địa đạo. Trình Mặc Bạch nguyên lai cho rằng Mạc Phi đám người bất quá bị mù đoán, hiện tại lại phát hiện thật là có người ở bên trong ra vẻ phi vì, này đi nhầm thông đạo, lộng không hảo chính là một cái chết a. Trình Mặc Bạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nói. Người không ở, hình đường người rõ ràng đem người đưa đến các ngươi nơi này, người như thế nào sẽ không ở? Dầu bạc lão nhân, nơm nớp lo sợ nói. Có lẽ là không cẩn thận lầm thông đạo. Trình Mặc Bạch khí thổi dâu chừng mắt, hắn xem Lâu Vũ không vừa mắt, nhưng là nhìn đến chính mình đồ đệ người bị người như vậy khi dễ, vẫn là sẽ có điểm khó chịu. Lầm thông đạo, các ngươi cư nhiên to gan lớn mật đem nhân cấp tu giả lộng tới huyền cấp trong thông đạo đi, các ngươi đây là mưu sát sao? Trình Mặc Bạch nổi giận đùng đùng địa đạo. Dầu bạc lão nhân bị giận tím mặt, Trình Mặc Bạch hoảng sợ. Mạc Phi nhíu nhíu mày nói, sư phụ bên lại nói, chúng ta trước tìm người, nhất nhất hắn mau không được, Lâu Vũ bọn họ cũng không biết thế nào. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, cũng đúng, nói như thế nào Lâu Vũ đều là chính mình đồ đệ thân mật muốn. Góc truyện audio.com, đồng chết liền phiền toái, muốn đông lạnh phế đi kia hảo, về sau chính mình đồ đệ xác định vững chắc chính là mặt trên cái kia. Cách chương.